Lập tức, khí tức sinh mệnh nồng đậm tràn ngập trong không khí, ngay cả đại miêu cũng có cảm giác thoải mái. Ảnh ma cái khác không được, nhưng nhận biết bảo vật thì không có vấn đề gì. Tác trưởng lão thấp giọng hoảng sợ nói, lam kim quả cấp bậc vương giả này là tặng cho tộc trưởng chúng ta. Nó khó tin nhìn Đường Tam. Nó biết rõ vật này vô cùng trân quý và hiếm thấy. Đường Tam bung ra thần thức khống chế nó, mang theo nó, ngươi có thể đi. Ngươi có thể tiếp tục đi trộm. Ngày mai vào giờ này, ở nơi này, nếu tộc trưởng của ngươi bằng lòng thì tới nói chuyện. Lam kim quả này là tiền đặt cọc. Ảnh ma bát trưởng lão hai mắt nóng rực, nuốt vài ngụm nước miếng, cẩn thận từng chút một cầm lấy lam kim quả. Thở sâu, bây giờ nó vô cùng cung kính với Đường Tam, được, vị đại nhân này, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ chuyển lời của ngài. Ta đi trước một bước. Nói xong, nó còn liếc nhìn Đại Miêu một cái. Thấy Đại Miêu không có phản ứng gì thì nhanh chóng quay người, hóa thành một bóng đen rời đi. Nhìn nó rời đi, Đại Miêu có chút nghi ngờ nói, tìm một đám ăn trộm thì có ích gì, ngươi muốn hợp tác gì với bọn nó? Đường Tam mỉm cười nói, ảnh ma cũng không phải là ăn trộm bình thường. Tuy rằng thần thức không mạnh là nhược điểm của bọn nó, nhưng năng lực ẩn nấp rất mạnh. Vừa rồi nếu không phải nó chủ động ra tay với chúng ta, trong tình huống tu vi không bằng chúng ta, vậy mà chúng ta cũng không phát hiện ra nó. Đây chính là thiên phú. Ta cũng cần bọn nó trộm ít đồ. Ảnh ma tộc có một vấn đề nghiêm trọng là tuổi thọ ngắn, thậm chí tu vi vượt qua cấp độ vương giả cũng không thể thay đổi chuyện này. Đối với bọn nó, tác dụng của lam kim quả còn quan trọng hơn cả thần khí, hơn nữa hiệu quả đối với bọn nó cũng tốt hơn các chủng tộc khác. Tộc trưởng của bọn nó không thể không động tâm. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 943, kính người hết chỗ. Đại Miêu cười nói, xem ra, cuộc làm ăn này nhất định phải thành. Đường Tam cười nói, chỉ là uy bức lợi dụ mà thôi. Chỉ cần lợi ích đủ hấp dẫn, những kẻ sống trong bóng tối này cái gì cũng làm được. Đại Miêu nói, có cần ta làm gì không? Đường Tam lắc đầu, nói, không cần, ngươi dự thi là tốt rồi. Lần này là một cơ hội ma luyện rất tốt. Có thể nói hầu hết người mạnh nhất dưới hoàng giả đều xuất hiện ở đây, hơn nữa còn tranh hoàng vị nên ai cũng toàn lực ứng phó, cơ hội tốt hiếm có này nhất định phải nắm chặt, là thời điểm tốt nhất để tôi luyện bản thân. Khi gặp đối thủ thì hãy tự bảo vệ mình. Ta hiểu rồi. Đại Miêu gật đầu, hắn biết Đường Tam có ý gì. Tạm biệt Đại Miêu. Đường Tam một mình trở về hội nghị tổ đình. Hôm nay ảnh ma xuất hiện khiến hắn bất chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nhưng suy nghĩ này cần trao đổi thêm với tộc trưởng ảnh ma tộc mới có thể xác định có thể thực hiện hay không. Đối với ảnh ma tộc, nó sẽ rất mạo hiểm, nhưng Đường Tam nhất định sẽ đưa ra một cái giá khiến họ đồng ý. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến hội đấu giá siêu cấp, quan sát qua linh tê thiên nhãn, Đường Tam có thể nhìn thấy số mệnh trong tổ đình vô cùng cường thịnh và ngưng tụ. Gần như đã trở lại thời gian đỉnh phong. Chuyện này hiển nhiên là do thiên hồ tộc âm thầm điều khiển. Bắt đầu từ khi thụ tổ xuất hiện mang đến bản nguyên sinh mệnh cho yêu tinh đại lục khiến số mệnh lần nữa tăng lên. Sau đó mượn luận võ chiêu thân và hội đấu giá siêu cấp ngưng tụ số mệnh của cả lục địa, đây đều là phương pháp tốt. Tổ đình ngưng tụ càng nhiều số mệnh thì địa vị hạch tâm trên yêu tinh đại lục càng vững chắc. Mà thiên hồ Thánh Sơn ở chỗ này cũng nhận được nhiều số mệnh hơn. Có lợi cho thiên hồ đại yêu hoàng khôi phục tiêu hao của bản thân trước đó. Những thứ này đều là dương mưu, ai cũng thấy được. Nhưng tổ đình ngưng tụ số mệnh là một chuyện rất tốt cho cả thiên vũ đế quốc và nhật thần đế quốc, nên tất nhiên sẽ được tất cả hoàng giả ủng hộ. Lại muốn hô phong hoán vũ ở tổ đình. Lần này nếu tất cả đều thuận lợi thì sẽ đặt nền móng cho hắn và Mỹ công tử trở thành hoàng giả, sau đó là tiếp tục tích lũy, chờ cơ hội đột phá thành hoàng. Khi hắn và Mỹ công tử song song thành hoàng thì chỉ sợ, bọn họ sẽ chính thức đứng đối lập với hai tộc yêu tinh. 3 ngày tiếp theo, Đường Tam giảm số lần rời khỏi hội nghị tổ đình, chỉ đi tìm Mỹ công tử một chuyến, thời gian còn lại đều ở núi hội nghị tu luyện và đợi đến ngày đấu giá. Gần đây hắn cũng không gặp lại Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, trong hội nghị tổ đình thậm chí không có khí tức hoàng giả, không biết có phải những hoàng giả này đang mài gươm cho đám hậu bối trong tộc mình lâm trận hay không. Dù sao Đường Tam cũng biết rõ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng gần đây đều chỉ điểm Mỹ công tử tu luyện. Hai đại hoàng giả này hiển nhiên là rất kỳ vọng vào nàng, ngược lại cha ruột của nàng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lại không xuất hiện. Chủ yếu là hắn không dám xuất hiện. Bây giờ Tô Cầm ở cạnh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, sau khi biết nàng về Tổ Đình, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã mấy lần đến tìm nhưng đều bị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đánh phải chạy tan tác. Vị này rất có thể là hoàng giả bi thảm nhất trong lịch sử, nhưng hắn không chiếm lý, Tô Cầm cũng không muốn gặp hắn. Hội đấu giá siêu cấp lần này được tổ chức ở phòng đấu giá lớn, có thể nói là một chuyến khó cầu. Hầu hết các quý tộc đến Tổ Đình đều muốn tham gia hội đấu giá này, kỳ thật bọn họ không hẳn là muốn ra giá, chỉ là muốn đến xem một chút mà thôi. Quả thật, ở hội đấu giá siêu cấp nghìn năm có một này không biết sẽ xuất hiện vật gì tốt, nhưng không hề nghi ngờ tuyệt đối sẽ nhìn thấy nhiều đồ tốt trước đó chưa từng có, cho dù chỉ xem và có thêm kiến thức cũng đã rất tốt rồi. Phòng đấu giá Tổ Đình lớn như vậy, hiển nhiên số vé có thể bán ra rất nhiều. Nhưng dù thế vẫn khó mua được vé. Vé bình thường nhất cũng đã bị xào giá lên trận trời. Riêng tiền vé vào cửa đã đủ để Tổ Đình kiếm đầy bồn đầy bát. Mà vé vào cửa phòng khách quý ở hội đấu giá lớn Tổ Đình thì càng không phải dùng tiền là có thể mua được. Các vị hoàng giả đều có gian phòng riêng của mình, ngoài ra, cũng chỉ có các thành chủ thành mới có phòng riêng. Ngay cả tộc trưởng chủng tộc huyết mạch cấp 2 cũng không thể có được phòng khách quý, chỉ có thể ngồi cùng người bình thường tại ghế công chúng. Tộc trưởng chủng tộc huyết mạch cấp 1 thì có thể có phòng khách quý, nhưng giá cả vô cùng cao. Đường Tam là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, đồng thời là thành chủ thành Kiến Mộc, tự nhiên sẽ có một phòng của riêng mình. Phòng khách quý của hắn có thể chứa được khoảng 10 người, đãi ngộ dành cho thành chủ tương đối khác biệt. Hơn nữa, người phụ trách phòng đấu giá biết rõ Lam Kim Thụ tộc rất giàu có. Mỹ Công Tử cũng có phòng của riêng mình, là thành chủ thành Gia Lý, cũng là người đề xuất luận võ chiêu thân. Còn là song quán quân ở Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái, trước mắt nàng tuyệt đối là người được chú ý nhất ở Tổ Đình. Hội đấu giá siêu cấp sẽ diễn ra trong 3 ngày liên tục không nghỉ. Các cuộc đấu giá sẽ được tổ chức liên tiếp bằng cách thay đổi đấu giá sư. Tất cả các vật phẩm đấu giá được phân loại và sắp xếp theo giá trị. Những người tham gia đấu giá không được phép rời khỏi trong quá trình cạnh tranh, nếu rời khỏi thì không thể vào lại nữa. Đương nhiên, bên trong phòng đấu giá đều có đồ ăn, nước uống và bồn vệ sinh. Ngày đấu giá đầu tiên bắt đầu vào giữa trưa, nhưng từ sáng sớm, bên ngoài phòng đấu giá Tổ Đình đã chật kín người. Ban đầu, người phụ trách phòng đấu giá đề xuất rằng sẽ tổ chức đấu giá ở trước núi hội nghị Tổ Đình. Nhưng về sau ý kiến này đã bị từ chối, nguyên nhân là chỗ đó đã được chiếm dụng. Ở đó đang xây dựng sân thi đấu luận võ chiêu thân. Phải biết rằng, tham dự luận võ chiêu thân đều là cường giả thập nhất giai. Khi chiến đấu bọn họ sẽ gây ra rất nhiều sát thương. Mặc dù có hoàng giả làm trọng tài, nhưng vẫn cần đại trận thủ hộ cường đại hơn, do vậy núi hội nghị Tổ Đình là thích hợp nhất. Nó tương đương là gia cố và nâng cấp sân thi đấu trên cơ sở Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái. Cho nên hội đấu giá vẫn tiến hành ở phòng đấu giá lớn. Xếp hàng dài để đi vào theo thứ tự, những tấm vé họ cầm trên tay đều được đánh dấu chống giả nghiêm ngặt. Nhưng dù vậy vẫn có người làm giả vé để tiến vào. Tất cả đều bị bắt ra, tạm giam và phạt rất nặng. Thậm chí còn có một số người muốn dùng thiên phú của tộc mình để lẻn vào, nhưng rất nhanh đã bị phát hiện. Trước mặt các thị vệ Tổ Đình hoàn toàn không có cơ hội may mắn nào. Chịu trách nhiệm giám sát là mấy vị cường giả thập nhất giai, thần thức đều quét qua mỗi người tham gia đấu giá, tuyệt đối không để người không có vé thật lẻn trộn vào. Để có thể chứa nhiều người hơn, các lối đi trong phòng đấu giá đều được đặt chỗ ngồi tạm thời. Các khoảng trống giữa các ghế ban đầu cũng được lắp đặt. Mỗi người đấu giá chỉ có một chỗ ngồi nhỏ. Cho nên một số chủng tộc có thân hình lớn ngồi xuống chỗ này rất khó khăn. Nếu là trước kia, bọn họ mua vài vé là được nhưng hiện tại, trong tình huống một vé khó cầu thì quả thực rất khó. Bọn họ thậm chí phải sử dụng huyết mạch chi lực để thu nhỏ lại thân hình của mình. Có thể tưởng tượng được, trong 3 ngày đấu giá, tuyệt đại đa số người đấu giá sẽ không thoải mái. Thậm chí tất cả mọi người đều cầu nguyện ngồi bên cạnh mình không phải là chủng tộc có thân hình lớn. Nghe nói, những chủng tộc có thân hình lớn như Bỉ Mông Cự Thú tộc, Mãnh Mã tộc, Tượng tộc, Tê Ngu Yêu tộc đều được phòng đấu giá yêu cầu ít nhất tộc nhân phải đạt đến thập giai có thể biến thành hình người mới được tham gia cạnh tranh. Nếu không thì phải mua nhiều vé hơn. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 944. Nàng sẽ trở thành chị dâu của ngươi. Đây là quyết định của Tổ Đình nên những chủng tộc này dù không phục cũng không thể làm gì. Ước chừng mất khoảng 2 giờ mới xem như kiểm tra vé xong, bên trong phòng đấu giá Tổ Đình đã kín hết chỗ, khí huyết xông lên trời. Ở chỗ này tụ tập rất nhiều cường giả, dao động khí huyết hòa lẫn vào nhau, không bạo phát mới là lạ. Lúc này, Đường Tam và các trưởng lão còn chưa đến. Bên trong phòng khách quý chỉ có 10 chỗ ngồi, nhưng lần này các trưởng lão Lam Kim thụ tộc đều đến, Đường Tam đã mua cho họ đủ chỗ ngồi trước phòng khách quý của Lam Kim thụ tộc. Là tân quý, mới nổi lên, của tổ đình, là thành chủ vừa mới hoàn thành báo cáo công tác, thụ tổ càng có chiến tích ghế chết kim cương thiên tinh hoàng, tuy rằng vé rất khó kiếm nhưng đối với Lam Kim thụ tộc cũng không phải vấn đề nan giải. Từ hội nghị tổ đình đi ra, xe ngựa đã chờ ở dưới chân núi. Đây là cổ xe được Lam Kim thụ tộc chuyên môn định chế, hàng đặt theo yêu cầu, từ khi tới tổ đình. Toàn thân xe ngựa được làm từ thân cây hoàng kim thụ chưa thành tinh. Phía trên có ấn ký hình thụ tổ thu nhỏ, đại biểu cho thân phận Lam Kim thụ tộc. Tổng cộng có 10 xe ngựa, trong đó một chiếc ở trung tâm là lớn nhất, bên trong bao gồm 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Đồng thời có 8 phi mã để kéo. Các xe ngựa khác nhỏ hơn một chút, nhưng cũng có 1 phòng ngủ 1 phòng khách. Lần đầu tiên nhìn thấy xe ngựa xa hoa thế này, Đường Tam cũng không nhịn được mà cảm thán có tiền thật là tốt. Tộc trưởng, thời gian sắp tới rồi, bây giờ chúng ta xuất phát sao? Đại trưởng lão hỏi Đường Tam đang đứng trước xe ngựa mà không vội vàng lên xe. Lúc này, hắn đang nhìn phía bên kia đường. Hướng Đường Tam đang nhìn chính là hướng khách sạn Bạch Hổ. Từ khách sạn Bạch Hổ muốn đến phòng đấu giá tổ đình thì phải đi qua núi hội nghị tổ đình. Lúc này, hắn đã cảm ứng được một đoàn xe đang đến. Đợi một lát. Đường Tam nói. Không lâu sau, từ phía xa có một đoàn xe rất lớn chạy tới. Bắt mắt nhất là cỗ xe ngựa lớn ở trung tâm được kéo bởi 16 con thiên mã. Xe ngựa toàn thân đen nhánh, hoa văn màu vàng kim sang trọng tỏa sáng lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Bên cạnh xe ngựa có 7 vết trảo màu vàng, tượng trưng cho chủ nhân của chiếc xe. 16 thiên mã, đây là xe ngựa của hoàng giả. Đương nhiên, lúc này ở bên trong cũng không chỉ có hoàng giả. Ở tổ đình, hoàng giả có thể tùy ý phi hành, căn bản không cần đi xe ngựa tới phòng đấu giá. Trước và sau cổ xe này có 5 xe ngựa của khổng tước yêu tộc. Không hề nghi ngờ, ngồi trong xe ngựa đại biểu cho Bạch Hổ đại yêu hoàng chính là 3 người Mỹ công tử, Tô Cầm và khổng tước vương phi. Lúc này, Mỹ công tử đang ngồi nói chuyện với 2 mụ mụ. Các nàng còn đang thảo luận về cuộc đấu giá. Thành chủ đại nhân, phía trước gặp một đoàn xe, hẳn là đội ngũ của một vị thành chủ. Ngoài xe truyền đến tiếng của một cường giả khổng tước yêu tộc. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía khổng tước vương phi nói, chúng ta trực tiếp đi qua, làm cho đối phương nhường đường. Không thấy đây là xe ngựa hoàng giả sao? Nếu chỉ là xe ngựa của khổng tước yêu tộc, khi gặp một thành chủ thành khác thì bọn họ rất có thể sẽ nhường đường và để đối phương đi trước. Dù sao khổng tước yêu tộc cũng không có hoàng giả. Nhưng hiện tại đã khác, bọn họ đang đi xe ngựa của Bạch Hổ đại yêu hoàng, nó đại biểu cho Bạch Hổ đại yêu hoàng, tự nhiên sẽ không cần nhường đường. Vâng, đối phương đã chủ động nhường đường. Chúng ta trực tiếp đi qua. Khổng tước vương phi xốc lên màn che, khi nàng nhìn thấy đoàn xe toàn thân màu vàng rực rỡ thì không khỏi sững sờ. Mặc dù chỉ là xe ngựa, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh. Hơn nữa, từ lạc ấn trên xe ngựa, nàng không khỏi thốt lên, đây là đoàn xe của Lam Kim thụ tộc. Mỹ công tử cũng tò mò nhìn ra bên ngoài, vừa hay nhìn thấy đoàn xe của Lam Kim thụ tộc dừng ở ven đường. Đồng thời cũng nhìn thấy các cường giả Lam Kim thụ tộc đứng trước đoàn xe. Làn da màu lam, sau lưng có gai nhọn, đây là đặc điểm của Lam Kim thụ tộc. Nàng tò mò nhìn, sau đó nàng nhanh chóng chú ý tới thân ảnh ở trung tâm được các trưởng lão Lam Kim thụ tộc bảo vệ xung quanh. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt trong xanh của đối phương toát lên vẻ dịu dàng, hắn còn gật đầu với nàng. Mỹ công tử cũng khẽ gật đầu thăm hỏi. Nàng tự nhiên hiểu được. Người đứng đầu đội ngũ này chắc chắn là đương đại tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc. Nàng đã nghe nói về truyền kỳ của vị này. Thân đứng đầu một thành, hơn nữa còn có tin tức từ Linh Tê Thương Hội, nàng biết rõ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết như thế nào. Nghe nói, trong quá trình chiến đấu với vị tộc trưởng này, hắn đã đưa tới hình chiếu thụ tổ, mượn sức mạnh của thụ tổ vừa thức tỉnh đã ghế chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Vì vậy, trước mắt trong tổ đình, hắn cũng là một đối tượng được chú ý. Tuy rằng hắn không được chú ý như người đề xuất luận võ chiêu thân là nàng, nhưng hiện tại cũng có rất nhiều suy đoán về hắn. Trong đó, suy đoán chính là liệu hắn có thể đưa hình chiếu thụ tổ tới tổ đình hay không. Nếu như có thể, hắn sẽ là một đối thủ mạnh trong chiếm hoàng chi chiến. Nhưng theo nhiều phân tích khác nhau thì hắn không làm được. thụ tổ không thực sự sống lại, trong tình huống rời xa bản thể thì chỉ có thể mượn được lực lượng có hạn. Hơn nữa, bản thân Lam Kim thụ tộc không giỏi chiến đấu. Đường Tam nhìn Mỹ công tử mặc váy dài màu bạc quý giá ngồi trong xe ngựa, trên mặt nở nụ cười thật tươi. Cận Miểu Sâm ở bên cạnh hắn không nhịn được nói, ca, vị này chính là tộc trưởng mới của Khổng Tước yêu tộc, thành chủ Thành Gia Lý, nghe nói luận võ chiêu thân lần này chính là vì nàng mà tổ chức. Nhìn qua nàng thật trẻ, cũng rất xinh đẹp. Ta đoán, nếu không có chiếm hoàng chi chiến, cũng sẽ có rất nhiều người cạnh tranh để trở thành bạn lữ của nàng. Ừ, nàng sẽ trở thành chị dâu của ngươi, lên xe đi. Nói xong, Đường Tam đã lên xe đầu tiên. Cận Miểu Sâm nghe hắn nói mà không khỏi sững sờ, chị dâu của mình. Có ý gì? Đợi khi nàng đi vào xe và suy nghĩ cẩn thận thì không khỏi nhìn chằm chằm hắn và nói, ca, ngươi nói là, ngươi nắm chắc có thể chiến thắng. Chỉ có nàng đi theo Đường Tam lên chiếc xe này. Đường Tam mỉm cười, nói, cố gắng hết sức là được. Ngươi thấy, nếu nàng là chị dâu của ngươi thì như thế nào? Cận Miểu Sâm thốt lên, đương nhiên là tốt a. Tuy rằng chúng ta một đông một tây, nhưng nàng chính là thành chủ, nghe nói còn là quán quân tổ đình tinh anh đại tái lần trước, thực lực rất mạnh mẽ. Nếu có chị dâu như vậy, hai tộc giúp đỡ lẫn nhau thì chúng ta sẽ thật sự ổn định. Đường Tam mỉm cười, nói, được, cứ như vậy đi. Cận Miểu Sâm cười nói, ca, vậy ngươi cần cố gắng lên. Muốn tìm một chị dâu như vậy cũng không dễ đâu. Đường Tam nhún nhún vai, nói, ngươi đây là không tin tưởng ta. Cận Miểu Sâm cười nói, tin chứ, ca ca là giỏi nhất. Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng ngữ khí có vẻ thật qua loa. Đường Tam không nói gì với nàng nữa, trong lòng hắn, trừ chính mình, Mỹ công tử sao có thể gả cho người khác. Xe ngựa khởi hành, đi sau đoàn xe của Khổng Tước yêu tộc, thẳng đến phòng đấu giá. Có lẽ bởi vì hội đấu giá siêu cấp sắp diễn ra, tổ đình gần đây phi thường náo nhiệt lúc này lại có chút vắng vẻ. Trừ những người đấu giá trực tiếp, những người đã rời khỏi tổ đình cũng có thể quan sát lần cạnh tranh này qua màn hình lớn do thủy tinh tộc bố trí quanh tổ đình. Lần này, thủy tinh tộc cũng kiếm được rất nhiều tiền, mua quyền phát sóng hội đấu giá siêu cấp và luận võ chiêu thân sau đó, dùng nó để thu phí. Xung quanh tổ đình bố trí hơn 100 điểm phát sóng, để đảm bảo chất lượng phát sóng, các cường giả đều ra tay. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 945, Quang Minh Long Vương từ An Vũ. Rất nhanh, hai đoàn xe đã đến phòng đấu giá tổ đình. Cho dù ở bên ngoài cũng nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt ở trong phòng đấu giá, càng có thể cảm nhận được khí dao động khí huyết ngút trời. Đoàn xe Khổng Tước yêu tộc xuống xe trước và bảo vệ ba mẹ con Mỹ công tử đi vào phòng đấu giá từ lối riêng. Sau khi xuống xe, trên mặt Mỹ công tử đã che kín bằng một tấm khăn lụa, khiến người khác không thể nhìn thấy dung nhan của nàng. Đường Tam và các trưởng lão Lam Kim thụ tộc xuống ngay sau đó, cũng được nhân viên dẫn vào theo lối đi riêng. Qua lối đi này có thể trực tiếp đến khu vực khách quý. Đường Tam và những người khác đi sau Mỹ công tử Thành Gia Lý khoảng 2 phút. Bên trong phòng đấu giá rất lớn, ban đầu, bọn họ không nhìn thấy Khổng Tước yêu tộc, nhưng trong quá trình đi vào lại phát hiện đội ngũ Khổng Tước yêu tộc đã dừng lại, cũng không tiếp tục đi về phía trước. Đội ngũ hai bên tự nhiên cũng đến gần. Đường Tam mơ hồ nghe được phía trước có tiếng nói chuyện, thần thức xẹt qua kề sát con đường, cảm giác tình huống phía trước. Hóa ra phía trước Khổng Tước yêu tộc có một đội ngũ, lúc này người dẫn đầu đội ngũ đang ngăn cản đường đi của Khổng Tước yêu tộc. Ba người trông như thanh niên nhân loại đang nói chuyện với Mỹ công tử. Nhưng bầu không khí lại không dễ chịu cho lắm. Ngươi chính là Mỹ thành chủ khởi xướng luận võ chiêu thân lần này. Thanh niên có thân hình cao lớn đứng ở trung tâm, cả người toát ra khí tức như ánh mặt trời, khiến người khác có cảm giác ấm áp, rất dễ mang đến hảo cảm. Bộ dạng nhân loại của hắn cũng rất anh tuấn, tóc ngắn màu vàng, đang mỉm cười nhìn Mỹ công tử. Xin đừng chặn lối đi, cảm ơn. Mỹ công tử nhẹ nhàng nói. Những người có thể đi lối này đều sẽ đến phòng khách quý. Bọn họ chỉ chia thành hai loại, một là đội ngũ của thành chủ thành, một loại khác là đội ngũ truyền thừa huyết mạch cấp 1. Từ trang phục không thống nhất của đội ngũ kia có thể thấy, khả năng phía sau lớn hơn một chút. Thanh niên mỉm cười, nói, làm quen một chút, ta là đương đại tộc trưởng của Quang Minh Long tộc, Từ An Vũ. Ta cũng sẽ tham gia luận võ chiêu thân lần này. Xin chào. Mỹ công tử đáp lại với thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng nhìn đối phương.

Huyết mạch Long tộc có ưu thế cực lớn, trong Long tộc lại xuất hiện một vị cường giả cực hạn như thế thực sự không phải là điều may mắn. Ba ba, nếu như có thể thì hãy để cho hắn một vị trí. Tinh Tinh đột nhiên nói. Đường Tam cười khổ nói, không phải ta không muốn lưu cho hắn, mà là ngươi đã quên một chuyện. Nếu ta trở thành hoàng giả, ngươi cho là số mệnh ta chiếm được ở vị diện này so với ngươi lúc trước như thế nào? Tinh Tinh sững sờ, sau đó nàng đã hiểu được. Đúng vậy. Toàn bộ yêu tinh đại lục đều cho rằng hiện tại có 3 vị trí hoàng giả, nhưng nếu cân nhắc đến Đường Tam thành hoàng thì thực sự là có 3 vị trí sao? Huống chi, Mỹ công tử phải chiếm một vị trí. Cho nên, còn vị trí trống nào sao? Mặc kệ, dù sao ta đã không phải là tộc trưởng Long tộc, bây giờ ta là con gái ngươi. Ngươi muốn thế nào thì sẽ như thế ấy. Tinh Tinh bất đắc dĩ nói, sau đó cắt đứt liên hệ với Đường Tam. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 946, Tiến vào phòng khách quý. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ, trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng không biết khi mình thành hoàng thì sẽ đạt đến trình độ nào, chiếm bao nhiêu số mệnh trên vị diện, là chiếm càng nhiều hay ngược lại, không có ảnh hưởng gì đến vị diện. Dù sao hắn chỉ là người ngoài đến, hắn cũng đã đáp ứng vị diện tương lai sẽ rời đi. Lúc này, đội ngũ bọn họ tiếp tục theo sau đội ngũ khổng tước yêu tộc đi về phía trước, sau khi xuyên qua một hành lang và cầu thang dài, phía trước dần truyền đến tiếng ồn ào. Mỹ công tử và các cường giả khổng tước yêu tộc bước ra khỏi lối đi trước, theo sau là Đường Tam và các trưởng lão Lam Kim thụ tộc. Tiếng huyên náo lập tức làm người khác đau đầu, khí huyết nồng đậm và hỗn tạp khiến Đường Tam phải cau mày. Nhưng khi hắn nhìn thấy mỗi góc nhỏ trong phòng đấu giá đều chật kín người thì không khỏi xúc động. Quy mô lần này quá lớn, hơn nữa có thể tới đây đều là cường giả có tu vi tuyệt đối không thấp hơn thất giai, đa số đều là bát giai, cửu giai trở lên. Một số chủng tộc thân hình lớn thì chỉ có cấp vương giả trở lên mới có thể đến. May mắn thay chỗ bọn họ là khu vực tương đối yên tĩnh, mặc dù một số phòng khách quý được dựng lên tạm thời, nhìn không được sang trọng lắm nhưng cuối cùng họ cũng có không gian riêng. Mỹ công tử dẫn mọi người khổng tước yêu tộc tiến vào gian phòng của mình. Tính cả nàng tổng cộng cũng chỉ có 10 người. Vì vậy Đường Tam luôn có thể nhìn thấy mái tóc dài của nàng từ phía sau. Hắn không dám tới quá gần, bọn họ quá quen thuộc với nhau, tuy rằng bây giờ Đường Tam ngụy trang rất hoàn mỹ, huyết mạch chi lực hoàn toàn khác nhưng hắn thực sự sợ bị Mỹ công tử nhận ra. Nếu vậy, công sức che giấu lúc trước chẳng phải là uổng phí sao? Lúc này, hầu hết các vị khách trong phòng khách quý đều đã tới, chỉ có một số phòng đại biểu cho hoàng giả là không có khí tức. Các hoàng giả hiển nhiên trước khi đấu giá mới xuất hiện. Đường Tam dẫn Cận Miểu Sâm và một số trưởng lão bài danh phía trên đi vào phòng, các trưởng lão khác thì an vị ở khu vực phía ngoài. Phòng khách quý bên này đối diện trực tiếp với bàn đấu giá, trong phòng có một màn hình thủy tinh do thủy tinh tộc tạo ra, có thể phóng lớn hình ảnh trên đài đấu giá, hiện ra rõ ràng trạng thái của vật đấu giá. Đãi ngộ so với bên ngoài tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trên mặt nở nụ cười nhạt, Đường Tam ngồi xuống ghế sofa trung tâm. Là thành chủ một chủ thành, hiện tại trên yêu tinh đại lục hắn đã có địa vị hoàn toàn khác. Các trưởng lão ngồi xuống hai bên, chỉ có Cận Miểu Sâm ngồi bên cạnh Đường Tam. Nàng đang nhìn xung quanh. Phòng khách quý rộng khoảng 100 mét vuông, không lớn lắm, nhưng trong phòng đấu giá có thể nói là khu vực cực kỳ xa hoa. Trong phòng có ghế sofa thoải mái dễ chịu, trên bàn có các loại đồ uống và đồ ăn, hoa quả. Tuy rằng tương đối đơn giản nhưng coi như không tệ. Bức tường đối diện với mặt trước của phòng đấu giá là màn hình thủy tinh cực lớn, lúc này trên đó là hình ảnh bàn đấu giá được phóng lớn. Trên đài đấu giá bây giờ trống không, nhưng so với việc chỉ có thể nhìn bàn đấu giá từ chỗ cao, không thể nghi ngờ là rõ ràng hơn rất nhiều. Bên cạnh ghế chủ vị có một nút nhấn dùng để tăng giá. Đây là để thuận tiện khi cạnh tranh. Phòng khách quý của Đường Tam là số 8. Khu vực khách quý này có hơn 20 phòng, trừ hơn 10 thành chủ thành thì cũng chỉ có một số tộc trưởng chủng tộc huyết mạch cấp 1 mới có tư cách đến đây. Đường Tam được phân đến phòng số 8 có nghĩa là trong 20 khách quý, hắn được xếp thứ 8. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra với Lam Kim thụ tộc trước đây. Chuyện này không có liên quan lắm đến việc Đường Tam báo cáo công tác thành công. Chủ yếu nhất là vì không lâu trước thủ tổ đã đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Lần này Kim Cương Tinh tộc cũng có thể có được phòng khách quý, nhưng nhất định là được xếp vị trí ngoài 15. Lúc trước Đường Tam có chú ý, phòng khách quý của Mỹ công tử là số 16. Phải biết rằng, nàng là thành chủ chủ thành, nhưng dù vậy cũng chỉ phân cho nàng phòng số 16. Những long tộc đi vào trước nàng được xếp vào phòng số 10, bọn họ được tổ đình đánh giá cao hơn thành Gia Lý, thậm chí còn cao hơn một số chủ thành có hoàng giả. Đương nhiên từ ý nào đó mà nói, bọn họ đại diện cho thành Thủy Tinh. Thành Thủy Tinh là đại bản doanh của long tộc. Dù hiện tại chưa quyết định chức thành chủ, nhưng thành Thủy Tinh tuyệt đối không thể thoát khỏi tay long tộc. Đường Tam suy đoán, sau khi chiếm Hoàng Chi chiến chấm dứt có lẽ sẽ có quyết định về quyền sở hữu thành Thủy Tinh. Rất có thể người được lựa chọn chính là người bọn họ vừa gặp qua, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Mà hắn có thể được xếp phòng bài danh cao hơn vị kia, ngoại trừ uy hiếp của thủ tổ thì còn có sự coi trọng của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Sau khi báo cáo công tác, Đường Tam đã khẳng định rõ ràng rằng thân thể Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có vấn đề, hơn nữa cần lực lượng bản nguyên của thủ tổ mới có thể giải quyết được. Hắn rất cần mình, lúc trước hắn đã từng đến gặp bản thể thủ tổ nhưng không có thu hoạch gì, lần này hy vọng có thể thông qua mình để đạt được cái gì đó. Hơn nữa, hắn nhất định cho rằng Lam Kim thủ tộc không có uy hiếp gì nên mới hết sức ủng hộ mình. Lợi dụng tất cả các tài nguyên có thể lợi dụng, chuyện này vốn là việc Đường Tam rất giỏi. Nếu đối phương nghĩ rằng hắn không có uy hiếp là tình huống tốt nhất. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, mặt trời cũng sắp lên cao đến giữa trưa. Đúng lúc này, một uy áp vô hình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, để cho phòng đấu giá vốn ồn ào nhanh chóng yên tĩnh lại. Hầu như tất cả người đấu giá đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Vào lúc này, trên trời dường như nổi lên một trận lũ, sau đó trút xuống như thiên hà. Khi dòng nước lớn tràn qua đài đấu giá thì đột nhiên tán loạn, hóa thành vô số hạt mưa mát lạnh rơi xuống. Ngay lập tức, không khí nóng rực vì dao động khí huyết đậm đặc trong phòng đấu giá đã mát lạnh hơn nhiều. Mỗi người đấu giá đều cảm nhận được thoải mái hơn không ít. Một quang ảnh màu lam từ trên trời giáng xuống sau đó, rơi xuống một phòng khách quý ở cạnh bên trên tầng cao nhất. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng đến. Trong các hoàng giả tinh quái tộc, vị này có bài danh cuối cùng, nhưng hắn khống chế thủy nguyên tố vô cùng cường đại. Hắn là hoàng giả, là tồn tại lúc nào cũng đứng trên đỉnh cao. Ngay sau đó, từng quang ảnh cực lớn trước sau giáng xuống. Con phượng hoàn toàn thân tản ra tinh mang mang theo ánh sáng rực rỡ bay vụt đến. Đó là Tinh Phong Thiên Địa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, cha ruột của Mỹ Công Tử. Nếu như nói Vô Tận Thiên Tinh Hoàng là hoàng giả áp chót ở Nhật Thần Đế Quốc, vậy không hề nghi ngờ vị này xếp chót ở Thiên Vũ Đế Quốc. Chuyện này cũng không có gì phải xấu hổ, thực lực như thế, ai bảo trước mắt hắn là hoàng giả trẻ tuổi nhất. Sau đó, từng quang ảnh cực lớn xuất hiện với những đặc điểm riêng của chủng tộc mình. Thánh kiếm cực lớn từ trên trời giáng xuống, giống như là trực tiếp cảm vào bên trong phòng khách quý, xung tiêu lăng vân kiếm thánh đại yêu hoàng đến. Con bạch hổ khổng lồ có hai cánh sau lưng mang theo khí tức uy nghiêm và lạnh lẽo giáng xuống, bạch hổ đại yêu hoàng hàng lâm. Tinh quái tộc bên này, Nhếp Hồn Thiên Tinh Hoàng và Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng lần lượt tới, khiến không trung có rất nhiều hình ảnh kỳ dị. Mảnh Mã đại yêu hoàng và Liệt Thiên đại yêu hoàng đồng thời tới, giống như núi cao nặng nề khiến phòng đấu giá càng trở nên vững chắc hơn. Tương đối mà nói, chắc chắn rằng khí thế bên Thiên Vũ Đế Quốc mạnh hơn một chút, ai bảo bên đó có số lượng hoàng giả nhiều hơn. Có 8 vị đại yêu hoàng mạnh mẽ, mà Nhật Thần Đế Quốc bên kia, sau khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết thì chỉ còn 6 người. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 947, Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. 3 vị hoàng giả hàng đầu của song phương cơ hồ là đồng thời đến. Nhật Thần Đế Quốc bên này, khi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hạ xuống, một mặt trời lớn được sinh ra, khiến toàn bộ phòng đấu giá được phủ thành màu vàng. Ngay sau đó, bên cạnh mặt trời xuất hiện một mặt trăng. Nhật Nguyệt cùng chiếu, Minh Nguyệt Thiên Tinh Hoàng, đã đến. Ở một bên khác, sau lưng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, một cây ngô đồng màu đỏ rất lớn như nối trời xuất hiện. Theo bản côn vớt, có vẻ tác giả đã đổi tên Địa Âm Thiên Tinh Hoàng thành Minh Nguyệt Thiên Tinh Hoàng. Ở bên này Nhật Nguyệt hợp chiếu, ngô đồng chống trời thì bên kia, vầng sáng màu trắng nhạt đã yên lặng tỏa ra, chín đuôi hồ vĩ màu trắng cực lớn mở ra giữa không trung. Trong khoảnh khắc đó, dường như trong trời đất có thêm một lực lượng nhu hòa, khiến cho phòng đấu giá vốn sao động trở nên vững vàng hơn nhiều. Mọi thứ trở nên ổn định hơn, khiến người ta có cảm giác kỳ diệu. Mà được hồ vĩ phụ trợ, một con hỏa phượng hoàng cực lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi trên cây ngô đồng đỏ rực. Phượng Tê Ngô Đồng một, hai người hợp lực bổ sung cho nhau, đúng là mơ hồ có địa vị ngang bằng với Nhật Nguyệt hợp chiếu. Tuy rằng phân biệt thuộc về Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc, nhưng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng luôn có quan hệ mật thiết, chính là hảo hữu chí giao. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, quan hệ giữa bọn họ là chất kết dính hai đại đế quốc. Có vẻ tác giả đã quên hai người này là bạn lữ. Từng đạo quang mang lần lượt nhập vị, riêng phần mình rơi vào trong phòng khách quý của mình. Đường Tam qua kính thủy tinh trong phòng mình mà nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Yêu quái tộc bên này, Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, Bỉ Mông cự thú tộc, hơn nữa Thiên Hồ tộc đều là chủng tộc cực kỳ cường đại. Nhưng hôm nay Ám Ma Đại Yêu Hoàng không tới, không biết là vì lý do gì. Tinh quái tộc bên kia cũng rất cường thế, đặc biệt là Nhật Nguyệt hợp chiếu giữa Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Minh Nguyệt Thiên Tinh Hoàng, có vẻ đó là tổ hợp chiến lực mạnh nhất trên toàn bộ yêu tinh đại lục. Thiên Vũ Đế quốc bên này tuy có số lượng đại yêu hoàng nhiều hơn, nhưng xét về chiến lực cao cấp, muốn chống lại hai vị kia thì trừ phi thật sự kéo được Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng qua thì mới có thể. Cho nên, hiện tại tuy Nhật Thần Đế quốc thiếu đi một Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng ảnh hưởng tới chỉnh thể thực lực cũng không quá lớn. Theo các hoàng giả đến, toàn bộ phòng đấu giá cũng an tĩnh lại. Các thanh âm huyên náo lúc trước đã hoàn toàn thu lại, có thể thấy sự áp chế của hoàng giả mạnh đến cỡ nào. Trung tâm phòng đấu giá, một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Toàn thân hắn đều bao phủ trong bóng đêm, khi hắn xuất hiện thì dường như tất cả ánh sáng đều bị hắn hấp thu, khiến cho bầu trời vốn sáng sủa vào giữa trưa lại có cảm giác như một buổi đấu giá ban đêm. Mặt trời rõ ràng còn tồn tại, nhưng ánh sáng đã mờ đi nhiều. Hóa ra là ở đây. Đường Tam vừa nhìn liền nhận ra, vị này không phải là Ám Ma Đại Yêu Hoàng chưa xuất hiện sao? Buổi đấu giá hôm nay, ta làm chủ trì. Thân ảnh dần rõ ràng, Ám Ma Đại Yêu Hoàng mặc áo choàng đen đứng thẳng trên đài đấu giá. Đấu giá sư là hoàng giả. Cảnh tượng chưa từng có này khiến khán giả xôn xao, nhưng ngay sau đó, ánh sáng đen kịt giống như lực áp cực lớn giáng xuống, khiến cho toàn trường im lặng. Để ta làm đấu giá sư lần này là vì công bằng và công chính của tổ đình. Bất kỳ một sơ suất nhỏ nào cũng không được phép xuất hiện trên hội đấu giá siêu cấp. Tất cả người đấu giá tham dự cạnh tranh, sau khi hội đấu giá kết thúc, nếu có mua vật phẩm thì phải thanh toán ngay lập tức. Nếu xuất hiện sai phạm thì sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Vì vậy, trước khi cạnh tranh, mỗi người đấu giá phải chuẩn bị sẵn sàng, không nên liều lĩnh. Thanh âm Ám Ma Đại Yêu Hoàng trầm thấp và lạnh như băng, thậm chí còn mang theo chút sát ý, chắc chắn sẽ có tác động đến nhiệt tình của những người đấu giá. Ngay khi một số người đấu giá có thực lực mạnh mẽ nghi hoặc vì sao tổ đình lại có áp chế như vậy thì Ám Ma Đại Yêu Hoàng đã tuyên bố, hội đấu giá tổ đình bây giờ bắt đầu, đưa lên kiện vật đấu giá đầu tiên. Theo lời của hắn, ở trung tâm phòng đấu giá, ánh sáng lần nữa trở nên u ám, thậm chí có cảm giác đưa tay ra cũng không thể nhìn thấy năm ngón tay của mình. Mà sau đó, một chùm sáng màu vàng xuất hiện ở bàn đấu giá. Một chiếc bục từ dưới bay lên, dưới ánh đèn vàng, hào quang màu đỏ vàng chói mắt nở rộ. Đó là một đóa hoa lớn, toàn thân màu đỏ vàng, đường kính chừng nửa mét, ánh sáng nóng rực khiến không khí xung quanh biến dạng càng khiến nó có vài phần hư ảo. Khí tức tỏa ra từ bông hoa này ôn hòa, nhưng trong mắt lại rất nóng bỏng. Nếu là cường giả có thần thức, dùng thần thức đi cảm ứng nó thì sẽ có cảm giác thần thức của mình bị thiêu đốt. Nhìn thấy nó, nhiệt tình vừa bị Ám Ma Đại Yêu Hoàng đè xuống lại được đốt lên, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Lần này Ám Ma Đại Yêu Hoàng không ngăn lại những tiếng kinh hô đó, chỉ bình thản giới thiệu, Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa, đây là chí bảo của Liệt Dương Hoa tinh tộc. Chỉ khi tu luyện đạt đến thập nhất giai đỉnh phong, cuối cùng vì tuổi thọ đạt đến cực hạn, không thể tấn chức thành hoàng giả nên chết đi hóa thành hoa Vĩnh Hằng, vĩnh viễn tọa trấn ở Liệt Dương Hoa tinh tộc. Nó là thần khí thuộc tính hỏa, bất kỳ cường giả thuộc tính hỏa nào có nó đều có thể tăng cường uy năng hỏa nguyên tố của bản thân lên 30%. Đồng thời nó có thể được sử dụng như vật phẩm tiêu hao một lần, có thể khiến người sử dụng nó có được liệt dương lĩnh vực trong một ngày, nếu như thuộc tính tương hợp, thậm chí có khả năng lĩnh ngộ lĩnh vực thực sự. Đối với Liệt Dương Hoa tinh tộc, đây là chí bảo chưa từng được lấy ra. Vì hội đấu giá siêu cấp này, được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đặc biệt phê chuẩn mới lấy ra một đóa để đấu giá. Hơn nữa, Liệt Dương Hoa tinh tộc bị cấm tham gia lượt cạnh tranh này, và cam đoan dù ai đạt được nó cũng không bị Liệt Dương Hoa tinh tộc trách cứ. Tiếng hắn giới thiệu không có gì là trầm bổng du dương, cũng không có lời nói gì kích động, giống như đang kể một chuyện bình thường. Đổi lại là một đấu giá sư bình thường khác, cách làm này chắc chắn là không phù hợp, nhưng hắn là hoàng giả thì lại hoàn toàn khác. Lời nói của một hoàng giả trước tiên phải chân thật, huống chi chí bảo này khiến tất cả cường giả ở đây đều động tâm. Đặc biệt là cường giả thuộc tính hỏa,